Chuyện ngôn tình, đạo tình, tập 30, chương 107, liên thủ. Nghe Lý Tâm nói vậy, Phong Vân William liền ôm chặt lấy lưng Lý Tâm, mí môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn, khiến người khác nhìn thấy không khỏi mùi lòng. Lý Tâm lắc đầu không lên tiếng, nghe bụng vòng Phong Vân William kêu lục bục, Lý Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng: "Em nhịn đói mấy ngày rồi?" Phong Vân William trầm mặc một lúc rồi giơ tay ba ngón tay. Lý Tâm thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Lý Tâm kéo tay Phong Vân William: "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi, vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo. Phong Vân William dụi đầu vào người Lý Tâm, toàn thân cậu bé vẫn run rẩy. Lý Tâm lại thở dài vỗ lưng Phong Vân William. Cô nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Tề gia. Người ở đây có con mắt cao hơn trời. Cô đi theo Tề Mặc nên mới có kẻ hầu người hạ, bằng không cô cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó. Lý Tâm bất giác vuốt tóc Phong Vân William: "Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu không ban đầu tôi đã không mua em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Vừa nói cô vừa dắt tay Phong Vân William đi ra ngoài. "Ai cho em đưa nó tới nơi này?" Thề Mặc nhìn Lý Tâm đang nắm tay Phong Vân William bằng ánh mắt sắc lạnh. Phong Vân William liền đứng nép sau lưng Lý Tâm: "Em đưa cậu bé đến ăn cơm. Lão đại, đừng nói anh là tiết kiệm chút cơm này đấy nhé." Lý Tâm cao mày nhìn Thề Mặc, hắn tức giận gì chứ? Thật ra, thật chẳng hiểu làm sao Thề gia kiệt sỉ đến mức như thế là cùng ư. Thề Mặc lập tức đứng dậy đi hai bước đến chỗ Lý Tâm. Hắn đưa tay nhanh như xẹt điện túm cổ Phong Vân William ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống nền đất. Lý Tâm vội quay người, thấy Phong Vân William nằm sóng xoài ở trước cửa. Cậu bé lập cập chuẩn bị đứng lên, chân tay cậu bé dính máu, toàn thân rất thảm hại. Lý Tâm cất cao giọng với Tề Mặc: "Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Nói rồi cô bước tới chỗ Phong Vân William. Tề Mặc hừ một tiếng túm lấy tay Lý Tâm: "Ăn cơm." Hắn kéo Lý Tâm về phía bàn ăn, ấn cô vào chỗ ngồi. Lý Tâm đang định mở miệng, Gia Wen ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Bàn ăn này không phải bất cứ người nào cũng có thể ngồi. Một tên ắt còn lô lẹ không có tư cách vào đây." Lý Tâm hơi sững người, cô quay đầu bắt gặp Phong Vân William đang đứng ở cửa nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của cậu bé muốn vào nhưng không dám vào, muốn lui ra nhưng không biết đi đâu. Lý Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Đây là quy tắc của Tề gia, thảo nào cô chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Lý Tâm không ngờ Tề Mặc lại có quy tắc như vậy, may mà Gia Wen chỉ bảo cho cô. Lý Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tôi biết rồi." Vừa nói cô vừa bắt đầu ăn cơm. Cô lập tức lấy lại thần sắc như lúc bình thường. Tề Mặc nhìn Lý Tâm chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lý Tâm ngẩng mặt nhìn mỉm cười với hắn rồi gắp món ăn cô thích nhất bỏ vào bát hắn. Cô nói nhỏ: "Em hiểu, em không tức giận." "Em có tư cách gì mà tức giận?" Tề Mặc xà sầm mặt, cất giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Lý Tâm bất giác lắc đầu, người đàn ông này đúng là bá đạo quá. "Anh bạn nhỏ sắp chết đói đến nơi rồi phải không?" Lý Tâm kết thúc bữa cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn, kéo Phong Vân William trở lại ngôi biệt thự của Tề Mặc. Phong Vân William vừa ra sức nhét đầy thức ăn vào mồm vừa lắc đầu. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương. Nhìn Phong Vân William ăn cơm, trong lòng Lý Tâm cảm thấy hơi thương xót. Hào môn có quy tắc của hào môn, cô không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua quy tắc của Tề Mặc, thành ra cậu bé lại bị bỏ đói thêm một lúc. Đang mải suy nghĩ, Lý Tâm bị tiếng kêu "a" của Phong Vân William cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn thì thấy cậu bé đã chén sạch đồ ăn trên bàn. Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng, tay cậu bé không ngừng làm động tác gì đó. Lý Tâm mỉm cười: Em nên quan tâm đến bản thân, không cần phải lo lắng cho tôi. Còn nữa, tôi không biết thủ ngữ nên không hiểu em muốn nói gì. Phong Vân William lộ vẻ thật dao vọng. Cậu bé đi vòng qua bàn ăn đến bên Ly Tâm và ngồi lên đùi cô. Cậu bé ôm thắt lưng Ly Tâm và nở nụ cười ngọt ngào với cô. Ly Tâm bế Phong Vân William đặt lên giường. Cô nghiêng mặt nói với cậu bé: tôi không thích bế người khác, dù em chỉ là trẻ con cũng vậy. Còn nữa, nếu em không muốn cười thì đừng cười. Em không cần lấy lòng tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em. Tôi cũng đã nói rồi, tôi đã đưa em về đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em không cần tìm cách nịnh nọt tôi. Phong Vân William ngây người trong giây lát. Đôi mắt đẹp đẽ của cậu bé ngần ngần nước. Không được khóc. Lê Tâm cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân William sợ đến mức không dám chảy nước mắt. Lê Tâm nói tiếp: em đã 12 tuổi rồi nên không thể động một tí là khóc lóc. Tôi không biết cuộc sống trước đây của em như thế nào, nhưng đã là con trai thì đừng dễ dàng rơi lệ. Tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác động dụng đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó. Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện nên cô chẳng tin vào nước mắt. Phong Vân William ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi. Đây là cách sinh tồn mẹ dạy em. Lý Tâm hiểu ý Phong Vân William, cô lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lấy thuốc bôi thuốc lên vết thương của cậu bé. Nước mắt của em đúng là rất đẹp, có thể khơi gợi lòng người, thương xót của con người và khiến người ta muốn bảo vệ em. Nhưng em đừng quên, nơi này là Tề gia, tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt. Ngừng một lát, Ly Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân William rồi cất giọng bình thản. Anh bạn nhỏ, tôi biết sinh tồn ở gia tộc Hắc Đạo không phải là dễ dàng. Em là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé và yếu ớt, như thế này lại sống ở bên ngoài. Vậy mà bao nhiêu năm em cũng vượt qua được. Bản thân em có gì, em còn không lừa người khác nổi đâu. Nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn. Mà nước mắt chắc chắn không phải điều kiện có thể sinh tồn. Sau khi nghe được kể về quá khứ của Tề Mặc, Ly Tâm biết thế giới Hắc Đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân William, muốn bảo toàn sinh mạng không thể thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt, cậu bé lại gọi là con cháu hệ thống chính thống của một gia tộc phức tạp như gia tộc William. Cậu bé có thể sống đến ngày hôm nay, chắc chắn con người thật của cậu bé không như biểu hiện bên ngoài, thuần khiết và trong sạch không thích hợp với Hắc Đạo. Nghe Lý Tâm nói vậy, Phong Vân William bất giác chớp chớp mắt nhìn Lý Tâm. Ánh mắt cậu không yếu ớt và đáng thương như vừa rồi, mà toát ra vẻ bình tĩnh như không hề bất ngờ khi bị Lý Tâm lật tẩy. Một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu. Lý Tâm gật đầu. Thế mới đúng, tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William. Cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy. Thông minh, cơ trí và khôn ngoan mới xứng đáng với khí chất của em. Phong Vân William mỉm cười ngượng ngùng, cậu ngẩng đầu mấp máy môi với Ly Tâm. Tại sao chị lại nói cho em biết? Phong Vân William cảm thấy hơi tò mò khi bị Ly Tâm vạch trần mặt nạ ngụy trang. Cậu ta không cảm thấy lạ khi cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của cậu, vì nơi này là Tề gia, gia tộc hàng đầu của giới Hắc Đạo. Cậu biết không thể che giấu bọn họ. Hôm nay khi đối mặt với Tề Mặc và Gia Wen, cậu biết bọn họ đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện này, người khác sẽ từng kế tiểu kế để xem cậu dở trò gì. Tại sao Ly Tâm nói thẳng với cậu? Về điểm này, cậu không khỏi hiếu kỳ. Ly Tâm nhìn theo khẩu hình của Phong Vân William, cô cười cười. Không tại sao cả, mỗi con người đều có tấm mặt nạ và thủ đoạn riêng để đối phó với cuộc sống. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một cậu bé thông minh giả vờ yếu ớt. Tuy tôi không lợi hại bằng người khác, nhưng em cũng đừng làm nhục IQ của tôi như vậy. Phong Vân William bật cười. Đúng là chị kém hơn người khác nhiều. Ly Tâm lườm Phong Vân William. Cậu bé nhìn Ly Tâm bằng vẻ mặt nghiêm túc, môi tiếp tục mấp máy. Vậy chị chuẩn bị xử lý tôi thế nào? Chuẩn bị gì cơ? Em nói tôi cần chuẩn bị gì? Ly Tâm hỏi lại. Phong Vân William cười cười. Cậu dùng khẩu hình nói từ tốn. Tại sao chị lại mua tôi? Chắc chắn không phải chị mở lòng từ bi hay vì tôi là con riêng lên lưu tình đấy chứ. Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì. Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm và những lời nói sắc bén của Phong Vân William, Ly Tâm lập tức giận trừng mắt với cậu bé. Em nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại. Em nghĩ em có tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William dù ghê gớm đến mấy cũng bị Ziawen tiêu diệt. Ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi. Em có bản lĩnh gì gây lên sóng gió ở thế gia? Lời nói của Ly Tâm không hề tỏ ra coi thường và khoa trương. Cô chỉ nói lạ ra một sự thật mà thôi. Phong Vân William bất giác mỉm cười. Xem ra số tôi gặp may. Em biết thì tốt rồi. Ly Tâm lườm Phong Vân William, gõ lên đầu cậu bé rồi đột nhiên cô nhấn mạnh. Em đừng tính giả trò gì ở đây. Người của Tề gia tuy không phải là người tốt, nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn. Nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn cậu bé đẹp đẽ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ chừng mực, đừng có vượt quá khuôn khổ biết chưa hả? Phong Vân William chăm chú nhìn Ly Tâm một lúc rồi đột nhiên mấp máy môi. Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được Tề lão đại yêu thương, nhưng những người khác không kính trọng chị. Ly Tâm cau mày nhìn Phong Vân William, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta. Phong Vân William nói chậm rãi. Tề gia xuất hiện một cô ngốc như chị, khâm phục quá. Em nói gì hả? Ly Tâm không ngờ cậu bé lại nói câu này. Cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân William. Phong Vân William phản ứng nhanh, lộn mấy vòng trên giường, tránh được cú đấm của Ly Tâm. Phong Vân William ngồi ở mép giường bên kia, cậu ta nhìn Ly Tâm rồi lắc đầu. Chị có biết tại sao gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không thể lộ ra bên ngoài. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại, sống ở nơi như thế này, hành vi của chị đúng là muốn tự sát. Quang minh chính đại. Lần đầu tiên có người dùng từ này với cô, Ly Tâm bất giác ngây người. Cô làm việc quang minh chính đại ư? Đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại. Trong giới hắc đạo, nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc. Đặc biệt với những người như Tề lão đại hay Lam Từ lão đại, chị đừng bao giờ nhắc đến từ này. Hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó, nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau có những hành động trái ngược, liệu chị có nắm được? Tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William. Chị tưởng từ trong cốt tủy của tôi không muốn sống an lành. Nói cho chị biết, cách tự vệ bảo bản thân tốt nhất chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân. Phong Vân William nhìn Ly Tâm một lúc rồi lắc đầu. Nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Phong Vân William có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, nhưng lời nói vô cùng mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường. Cô cào mày cất giọng để tức giận. Tại sao em nói cho tôi biết? Phong Vân William tựa người vào thành giường, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt coi thường. Vì tôi cảm thấy chị đang làm nhục IQ của tôi. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William. Cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ quá đáng đến mức này. Cô nói lạnh lùng. Vậy tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong. Vừa nói cô vừa rút súng chĩa thẳng vào Phong Vân William. Phong Vân William lắc đầu mấp máy môi. Rõ ràng chị không muốn giết tôi, dọa nạt tôi làm gì chứ? Một câu nói trúng tâm tư của Ly Tâm, cô liền thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng cất khẩu súng vào trong áo và ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây. Thằng bé này tình ý thật. Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Ly Tâm, Phong Vân William gật đầu mấp máy môi. Như vậy mới đúng, không được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tiến đến vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Ly Tâm nhíu mày hỏi, em rốt cuộc bao nhiêu tuổi hả? Phong Vân William cười nhạt, ánh mắt cậu ta thâm trầm như đám hồng ưng chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Vài giây sau, cậu ta mở miệng. Tề lão đại nắm quyền hạ hành ở Tề gia 18 năm, tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của chúng tôi nhất định chúng tôi không thể đi con đường dễ chịu, muốn bảo toàn mạng sống chỉ có thể gấp rút trưởng thành.